mặt người thân báo, tai châu, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc cười nói: "Ngươi là Trung Sơn Thí Trung Nhạc sao?" "Phải, kiếm môn Trung Nhạc." Trung Nhạc cung tay nói: "Còn các hạ là?" "Chư Kiền Thần Tộc, Chư Cự Sơn." Tiểu cự nhân đó kéo kéo tấm choàng ra báo, giơ tay lên nói: "Mấy vị bên cạnh ta là..." Trung Nhạc xua tay bước vào trong nói: "Không cần phải giới thiệu, thực lực của họ quá yếu, rồi cũng sẽ chết thôi, không cần thiết đâu." Mấy vị luyện khí sĩ đó đều giận dữ, đứng phắt dậy, định động thủ thì Chư Cự Sơn nói: "Bình tĩnh, đừng nóng vội. Trung Nhạc sư đệ từ xa tới đây, khí tức còn chưa ổn định, đợi hắn nghỉ ngơi một chút rồi động thủ cũng không muốn." Một vị luyện khí sĩ quỷ thần tộc ánh mắt nhấp nháy, lên tiếng nói: "Cự sư huynh, để ta thử thủ đoạn của hắn ta trước vậy." Chư Cự Sơn trùng mắt, giơ tay đập xuống, oanh một tiếng, khiến luyện khí sĩ kia nát bét. Mấy người còn lại thì sợ hãi, run rẩy nói: "Cự Sơn huynh, làm vậy là sao?" "Ta nói đợi, hắn nghe không hiểu nên ta đập chết hắn thôi." Chư Cự Sơn ánh mắt đầy hung quang nói: "Ta và Trung sư huynh chiến đấu không bằng một trận, kẻ nào dám nhúng tay vào, ta giết kẻ đó. Cho dù là đồng bọn cũng không ngoại lệ. Trung sư huynh mời ngồi." Trung Nhạc cảm ơn rồi ngồi đối diện với Chư Cự Sơn. Chư Cự Sơn cầm bình trà rót cho Trung Nhạc, ánh mắt lộ ra sự cuồng nhiệt. "Mở ngược ngũ đại nguyên thần bí cánh, tin đồn có khả năng thành thần. Cứ nghĩ tới việc có thể giao thủ với cường giả như ngươi, giết ngươi, ta thật thấy ngứa ngáy trong lòng. Đợi ngươi điều tức xong, mời hãy giao đấu với ta. Ta muốn đánh chết ngươi, chứng minh ta còn mạnh hơn người mở ngược ngũ luân. Trung sư huynh mời uống trà." Trung Nhạc cầm cốc trà lên uống cạn. "Cho ta thời gian nửa nén nhang là được rồi." Chư Cự Sơn mừng rỡ nói với các luyện khí sĩ khác bên cạnh: "Các người không được lên tiếng, nếu ai làm phiền Trung sư huynh điều tức, ta sẽ bóp chết kẻ đó." Hai vị luyện khí sĩ còn lại run như cầy sấy, không dám cả thở mạnh. Trung Nhạc điều tức trong thời gian cháy nửa nén nhang, mở mắt đứng dậy nói: "Chư sư huynh mời." Chư Cự Sơn vội đứng dậy, tươi cười nói: "Trung sư huynh không điều tức thêm sao?" Trung Nhạc nghiêm nghị nói: "Giết mấy luyện khí sĩ thần tộc vừa rồi, với ta mà nói, vốn không mất công sức là bao. Ta muốn điều tức một lúc, đó là vì muốn chư sư huynh yên tâm ra tay thôi. Ta điều tức một lúc, thì ngươi sẽ không cho rằng ngươi lợi dụng lúc ta mệt mỏi. Như vậy, ngươi chết trong tay ta sẽ không oán thán." Hai vị luyện khí sĩ thần tộc còn lại nhìn nhau, rời khỏi căn nhà cỏ này, đứng ở đó thật khiến cho họ quá ức chế. Đây là trận giao đấu giữa hai thiên tài, rõ ràng là đại địch sinh tử nhưng lại khách khí. Một người cho người kia điều tức nghỉ ngơi, người kia thì muốn người này yên tâm nên chỉ điều tức trong nửa nén nhang. Hai người cứ mở mồm là nói muốn đánh chết đối phương nhưng lại nghĩ cho đối phương. Thật ra là vì hai người đều vô cùng tự tin vào thực lực và chiến lực của mình, cho rằng mình là độc nhất vô nhị trong cảnh giới Khai Luân cảnh, mình là vô địch. Rộng rãi không phải rộng rãi theo đúng nghĩa, mà trong thâm tâm họ, đối phương đã là người chết, khách khí với người đã chết một chút cũng chẳng sao cả. Cũng như vậy, đây là một loại áp lực tâm lý cực lớn, khiến cho đối phương chưa chiến mà tâm đã loạn. Trung Nhạc và Chư Cự Sơn tâm đều chưa loạn, thì hai luyện khí sĩ quan chiến đã loạn trước, vì thế đành phải ra ngoài. "Lâu lắm rồi mới gặp được một đối thủ đáng tâm. Các thần tộc khác vì thực lực của ta quá mạnh mà đều không dám đấu với ta, sợ ta đánh chết đi." Chư Cự Sơn khởi động gân cốt, cảm khái nói: "Hai tên sánh ngang tên tuổi với ta, một là nữ tử của Chu Yếm thần tộc, đánh thì chẳng có hứng gì. Tên còn lại thì cứ thấy ta là trốn tránh không đấu với ta. Thật hiếm mà gặp được Trung sư huynh, cuối cùng cũng có thể đánh thoải mái rồi. À, Trung sư huynh có dùng hồn binh không?" Trung Nhạc hai tay không có gì, vừa rồi đối với các luyện khí sĩ kia cũng không dùng bất cứ hồn binh gì, vì thế hắn mới hỏi vậy. Tu luyện tới Khai Luân cảnh, luyện khí sĩ cơ bản đều cất hồn binh trong bí cảnh. Tuy rằng hai tháng trước Trung Nhạc đã mở ngũ đại bí cảnh, nhưng sau hai tháng tu luyện, Chư Cự Sơn cho rằng với tư chất của Trung Nhạc nhất định có thể mở ngũ đại bí cảnh đủ rộng để cất hồn binh. Trung Nhạc lắc đầu: "Lần này tới Tây Hoang vội quá, ta không mang theo hồn binh." "Ồ, nếu như vậy ta cũng không dùng hồn binh. Hai luyện khí sĩ kia nghe mà sững người. Trung Nhạc không đem theo hồn binh, đây chính là một nhược điểm, vậy mà hắn lại tùy tiện cho đối thủ sinh tử biết. Chư Cự Sơn cũng vậy, rõ ràng biết Trung Nhạc không có hồn binh, lại không tranh thủ cơ hội dùng hồn binh giết đối thủ, mà lại hứa không dùng tới hồn binh. Hai cái tên này đúng là đầu óc không được bình thường rồi. Hai luyện khí sĩ kia nhìn nhau nghĩ bụng. Chư Cự Sơn ra khỏi căn nhà cỏ, chắp tay sau lưng. Hắn cao hơn Trung Nhạc khoảng một nửa người, ngẩng lên nhìn tuyết bay, thở dài nói: lại tới tháng chạp rồi, băng tuyết phủ khắp đại địa, lạnh đến thấu xương. Mỗi năm tới thời tiết này, ta đều sẽ về Chư Kiền Thần Miếu. Lúc này tộc nhân cũng đang bận rộn chuẩn bị tế tổ, nghe chỉ thị của Chư Kiền Thần. Trung Nhạc cũng đi ra ngoài, đồng cảm nói: Vô cấm kỵ đối quyết của Thượng viện kiếm môn ta chắc cũng sắp diễn ra rồi. Thượng viện đệ tử chắc chắn đang nghĩ mọi cách nâng cao thực lực. Đối quyết năm nay có lẽ sẽ rất đặc sắc đây. Không khí kiếm môn ta sẽ khác với năm ngoái. Có cảm giác cấp bách, cao thủ năm nay hẳn là sẽ nhiều hơn. Trung sư huynh, nhân tộc các ngươi có tế tổ không? Chư Cự Sơn có phần thích thú hỏi. Tất nhiên là có rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói. Tế tổ là một loại tưởng nhớ. Nhân tộc bọn ta cho rằng sau khi tổ tiên qua đời, chỉ cần thường xuyên tế tự linh của tổ tiên là có thể thành thần bảo vệ bọn ta. Đồ linh của đại bộ lạc chính là linh của tổ tiên bảo vệ thị tộc. Tiểu bộ lạc cũng tế tổ, chỉ là không có căn cơ thâm hậu như đại bộ lạc. Rất nhiều tiểu bộ lạc không có đồ đằng đồ linh. Chư Cự Sơn nhìn về phía Tây Hoang nói. Chắc cũng rất lâu rồi, Trung sư huynh không có về cố hương phải không? Luyện khí sĩ như ta và ngươi, khi có tuổi rồi sẽ càng ngày càng ít về cố hương. Trung sư huynh có phải cũng như ta, mỗi khi gặp thời tiết này là nhớ về thân hữu ở cố hương không? Ở bên ngoài, hai vị luyện khí sĩ thần tộc nhìn nhau. Hai người này cứ nói chuyện không đầu không đuôi, hết chuyện này tới chuyện khác, chẳng giống như sắp đánh nhau gì cả, mà giống như đang trao đổi phong tục tập quán của Chư Kiền thần tộc và nhân tộc vậy. Mà nhìn thì hình như rất hứng thú nói chuyện tiếp. Một luyện khí sĩ hạ giọng nói. Họ rốt cuộc là định đánh nhau hay kết bái huynh đệ đây? Uỳnh uỳnh. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên hai tiếng uỳnh kinh thiên động địa vang lên, chấn động khiến cho màng nhĩ của hai luyện khí sĩ kêu ù ù, không nghe được bất cứ tiếng gì nữa. Một trận lở tuyết nổ ra, từ trên núi tuyết ầm ầm đổ xuống. Ngọn núi tuyết lập tức lộ tướng mạo thật sự là một tảng sông băng khổng lồ. Bàn tay Trung Nhạc và Chư Cự Sơn đập vào nhau, sóng tuyết cuồn cuộn, thanh thế kinh thiên động địa. Căn nhà cỏ kia đã nổ tan tành. Sức mạnh lớn thật, không ngờ nhân tộc lại có được sức mạnh kinh người như vậy. Nhưng đây chỉ là món khai vị thôi. Chư Cự Sơn gầm lên, phía sau xuất hiện nguyên thần. Nguyên thần của hắn đã luyện thành hình thái thứ ba là thần nhân. Ngũ đại bí cảnh trong nguyên thần đã mở ra hết. Năm quầng sáng bắn ra từ trong bí cảnh, biến thành ngũ hành luân, vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân và đạo nhất luân. Chư Cự Sơn và nguyên thần phía sau đan xen nhau, nguyên thần điều khiển thần thông, nhục thân đánh cận chiến, đồng thời tấn công Trung Nhạc. Hắn cười nói. Người biết không, Trung Sơn Thị, linh của Chư Kiền thần tộc bọn ta sinh ra đã cường hãn hơn các chủng tộc khác rồi. Các chủng tộc khác khổ sở tu luyện khai luân cánh, nguyên thần chỉ 20 trượng, không thể phá vỡ cực hãn. Nhưng Chư Kiền thần tộc thì có thể phá vỡ được, có được sức mạnh lớn hơn nhiều lần. Nguyên thần ngũ hành luân của hắn chuyển động, lập tức thấy ngũ hành biến thành thủy long, hỏa long, kim long, mộc long, thổ long, rồi tất cả đều chui ra, lao thẳng về phía Trung Nhạc. Vạn tượng luân chuyển động, sức mạnh vạn tượng khiến cho Chư Cự Sơn mạnh lên theo cấp số nhân, tung cước nhắm thẳng Trung Nhạc. Tiếng gió giống như cuồng phong khi cây cột trong thần điện cổ xưa đổ xuống. Thần tài luân chuyển động, thân thể của hắn phình to, trong người nổ lách tách, xương cốt dài ra, cơ thịt không ngừng được nở to, gần cơ huyết quản, da tóc được sinh cơ cường đại từ thần tài luân kích thích không ngừng sinh trưởng. Nháy mắt hắn đã thành cự nhân cao 12 trượng, khiến cú quét chân này chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Chư Kiền thần tộc ta huyết thống càng cao thì chiến đấu nguyên thần càng mạnh, đột phá cực hạn càng nhiều. Chiến đấu nguyên thần của ta tiêu hao hơn luyện khí sĩ thần tộc bình thường 3 tấc kìa. Chư Cử Sơn cười ha hả. Âm Dương Luân chuyển động, âm dương khí biến thành hai thanh kiếm lớn, chậm chậm từ trong Âm Dương Luân lộ ra chuôi kiếm. Khi hắn quét chân, thân ngửa ra sau, thò tay cầm chuôi của âm kiếm và dương kiếm rút ra rồi chém về Trung Nhạc. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ở phía xa, hai luyện khí sĩ thần tộc kia sắc mặt kịch biến. Thực lực của Chư Cự Sơn thực sự quá đáng sợ. Cùng là Kha Luân Cảnh, cũng mở ngũ luân, nhưng trong tay của hắn, sức mạnh của Kha Luân Cảnh có thể phát huy được đến mức tối đa. Sức mạnh này, cho dù là cường giả đan nguyên cảnh, cũng chưa chắc với tới được. Nhục thân 12 trượng, ngũ hành luân biến thành ngũ long, vạn tượng trợ lực, âm dương kiếm khí. Hắn còn chưa dùng tới sức mạnh của đạo nhất luân, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến cho các luyện khí sĩ Kha Luân Cảnh khác hít khói không theo kịp. Khi Chư Cự Sơn quét chân tới, sau lưng Trung Nhạc xuất hiện nguyên thần biến thành đại nhật kim ô, quanh người bao trùm thái dương chi hỏa, giang cánh mà bay lên. Ngũ đại nguyên thần bí cảnh của hắn gần như đồng thời mở ra cùng một lúc. Khi bí cảnh mở ra, tiếng nổ vang lên liên hồi, ngũ luân chuyển động, cùng lúc đó xuất hiện ánh sáng chói lòa. Sức mạnh thần tài luân có thể dùng cách này nữa sao? Trung Nhạc thấy nhục thân của Chư Cự Sơn phình to thì giật mình. Thần tài luân chuyển động, sinh cơ dồi dào chảy vào trong cơ thể, nhưng nhục thân của hắn không thể biến to lên như Chư Cự Sơn được. Hắn liền biết Chư Cự Sơn có thể mượn sinh cơ từ thần tài luân biến thành cự nhân 12 trượng, chắc chắn là dùng công pháp và đồ đằng đặc biệt nào đó. Lẽ nào là thiên sinh đồ đằng, chủng tộc công pháp của Chư Kiền thần tộc sao? Trong tên Chư Cự Sơn có chữ cự đúng là rất lớn. So với ngũ đại bí cảnh viên mãn của Chư Cự Sơn, ngũ đại nguyên thần bí cảnh của Trung Nhạc chỉ có ngũ hành và âm dương bí cảnh. Vạn tượng, thần đài và đạo nhất luân còn rất nhỏ, đặc biệt là đạo nhất luân lúc này chỉ to bằng miệng bát, thần tài luân cũng chỉ khoảng 8 thước. Nhưng cho dù chỉ mới 8 thước, thần tài luân đã cung cấp rất nhiều sinh cơ, giúp cơ bắp của hắn tràn trề sức sống. Vạn tượng luân chuyển động, sức mạnh vạn tượng trào dâng, kết hợp với sinh cơ, sức mạnh nhục thân cũng tăng mạnh. Mở ngược ngũ đại nguyên thần bí cảnh, khiến năng lượng trong ngũ đại bí cảnh của hắn hơn hẳn các luyện khí sĩ khác. Thần tài luân tuy nhỏ, nhưng sinh cơ cung cấp cho nhục thân không hề thua kém luyện khí sĩ có thần tài luân viên mãn. Đương nhiên, tên Chư Cự Sơn biến thái này thì là ngoại lệ. Nguyên thần của hắn cường đại, cao hơn của luyện khí sĩ khác 3 tấc, giống Trung Nhạc. Hơn nữa, thần tài luân đã viên mãn, cộng với đồ đằng chủng tộc, nên mới biến được nhục thân 12 trượng. Chân hai người va vào nhau, đúng là chân kiến và chân voi. Tiếng nổ lớn vang lên, Trung Nhạc bị đá bay. Về sức mạnh, hắn không đọ được với Chư Cự Sơn. Vạn tượng và thần tài bí cảnh của hắn chưa viên mãn, sức mạnh đúng là không thể bằng cự nhân kia được. Chư Cự Sơn cười lớn, tay cầm âm dương nhị kiếm nhằm Trung Nhạc mà chém tới. Lúc này, ngũ long từ trong nguyên thần ngũ hành luân đã bay tới, quấn chặt Trung Nhạc, biến thành ngũ long luyện ma trận, uy thế bạo phát, trói chặt và luyện hóa Trung Nhạc. Chư Cự Sơn lao vào trong ma trận, ngũ long há mồm vung chảo cắn tứ chi vào đầu của Trung Nhạc, long chảo móc chặt vai, hai tay và chân của hắn. Chư Cự Sơn vung kiếm chém xuống. Thân thể Chư Cự Sơn tuy rất to lớn, thế nhưng tốc độ không hề chậm, ngược lại còn nhanh như một tia chớp. Từ khi lên Kha Luân Cảnh đến nay, đây là lần đầu tiên Trung Nhạc gặp một luyện khí sĩ Kha Luân Cảnh thực lực đáng sợ đến như vậy. Sao? Chỉ mới chiêu đầu tiên, ta đã đẩy hắn được vào hiểm cảnh sao? Không chỉ vậy, nguyên thần của hắn biến thành Chư Kiền thần nhân, lao đi rất nhanh, song thẳng tới đại nhật kim mô nguyên thần của Trung Nhạc, chuẩn bị kích sát liền một lúc nhục thân và nguyên thần của Trung Nhạc. Ra tay quyết đoán và tàn bạo như vậy, Chư Cự Sơn không hổ là cường giả đứng hạng 3 trong số các luyện khí sĩ Kha Luân Cảnh của Tây Hoang. Một chuỗi công kích này khiến hai vị luyện khí sĩ thần tộc bên ngoài hoa mày chóng mặt, trong lòng đầy sự kính sợ đối với Chư Cự Sơn. Thực lực của Chư Sư Huynh thật không tồi, nhưng ngươi chỉ đang lấy trứng chọi đá mà thôi. Đại nhật kim mô nguyên thần của Trung Nhạc đột nhiên cho ngũ hành luân chuyển động, năm đạo kiếm khí bắn ra, ngũ long của Chư Cự Sơn rơi đầu, móng vuốt sắc bén cũng bị chặt đứt. Trung Nhạc lập tức có thể cử động lại được bình thường. Âm dương nhị kiếm của Chư Cự Sơn chém xuống, kim mô sau lưng Trung Nhạc giang cánh, phong hỏa cuộn trào tránh được song kiếm. âm dương luân của hắn đột nhiên xoay chuyển, âm dương kiếm khí bắn ra. Hắn lắc đầu nói: người dùng sức mạnh của ngũ hành luân và âm dương luân đối phó với ta, thế nhưng không biết uy lực ngũ hành luân và âm dương luân của ta hơn ngươi rất nhiều. Vậy sao? Thật khoác lác mà. Chư Cự Sơn cười ha hả, song kiếm như gió ập tới quanh người Trung Nhạc. Phụt phụt phụt, kiếm khí hai bên va chạm. Chư Cự Sơn giật mình, thấy hai thanh kiếm trong tay mình bị chém cho tơi tả. Kiếm khí của Trung Nhạc khác với của hắn. Kiếm khí của hắn theo đuổi kích thước lớn và nặng, còn của Trung Nhạc thì mảnh và linh hoạt. Không chỉ vậy, kiếm của hắn cũng không đơn giản là dùng âm dương khí luyện thành âm dương kiếm, mà là thuần dương kiếm khí và thuần âm kiếm khí. Chỉ luận về chất đã thắng âm kiếm, dương kiếm của Chư Cự Sơn rồi. Chư Cự Sơn né tránh sự tấn công của hai đạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí từ hai bên trái phải lao tới, giống như rắn biến hóa trên không trung. Hắn chỉ hơi chạm qua là da thịt bị nứt rách, thậm chí ngay cả thần thông phòng ngự cũng chạm phải là vỡ, không thể ngăn chặn nổi. Ngũ Long Cháo. Trung Nhạc bay lên trước, xòe năm ngón tay, ngũ hành kiếm khí biến thành năm con ác long lao tới. Mỗi con ác long đều dài tới hơn 40 trượng, vây chặt lấy Chư Cự Sơn. Có giao long màu kim do kim khí tạo thành, giao long màu xanh do mộc khí tạo thành, giao long màu vàng do thổ khí tạo thành, thủy giao long do thủy khí tạo thành và hỏa giao long do hỏa khí tạo thành, hình thành mỗi một con một khác. Ngũ long được hình thành vây quanh Chư Cự Sơn, móng vuốt sắc nhọn, thân người, vảy rồng, đuôi hay mõm, tất cả đều tấn công Chư Cự Sơn. Chư Cự Sơn gầm lên không ngớt, cố gắng tránh thuần dương và thuần âm kiếm khí, quyền cước tung trời, đánh lui các con ác long. Hắn đột nhiên hét lớn: đạo nhất bí cánh, mở! Chư Kiền thần nhân nguyên thần gầm lên một tiếng dài, đạo nhất bí cảnh mở ra, đạo nhất luân chuyển động, năng lượng và pháp lực cuồn cuộn, nhục thân của Chư Cự Sơn lại phình to thêm, cao tới 16 trượng. Toàn thân xuất hiện vô số đồ đằng văn, là đồ đằng văn của Chư Kiền thần tộc, có sức phòng ngự vô cùng khủng khiếp. Ngũ Long đan sen, chỉ cứ lên da của hắn thành vô số vết thương, thế nhưng không thể cắt tới thịt của hắn được. Đạo nhất luân tập trung sức mạnh của ngũ đại bía cảnh, khiến thực lực của hắn lại tăng lên. Ngũ Long mà ngũ hành chi khí của Trung Nhạc đối với hắn chẳng là gì cả. Hắn chỉ chặn công kích của âm dương nhị kiếm. Uỳnh uỳnh! Băng sơn bị hắn dẫm cho vỡ vụn, đồ đằng văn quanh người hắn ngày một sáng hơn, biến thành thuẫn văn kỳ dị, giống như có một cái đầu thú di chuyển quanh người hắn, chặn đứng công thế như cuồng phong của âm dương nhị khí. Thỉnh thoảng lại chui vào trong nắm đấm, tung quyền đánh lui hai đạo kiếm khí của Trung Nhạc. Trung sư huynh, đi chết đi! Chư Cự Sơn tung cả quyền lẫn cước, lập tức phá vỡ thế ngũ long hợp vây của Trung Nhạc và lao tới. Hắn đã biết được điểm yếu và lợi thế của mình. Điểm yếu chính là ngũ hành luân và âm dương luân không bằng được Trung Nhạc. Lợi thế chính là về sức mạnh, hắn có ưu thế áp đảo với Trung Nhạc. Chỉ cần cận chiến, hắn tất sẽ thắng. Lúc này, đại nhật kim mô của Trung Nhạc ở trên không trung đang giao chiến ác liệt với Chư Kiền thần nhân nguyên thần của hắn. Các loại thần thông được tung ra, trận chiến còn hung mãnh hơn trận chiến ở dưới mặt đất. Đại nhật kim mô nguyên thần và Chư Kiền thần nhân nguyên thần đều vượt qua giới hạn hơn 20 trượng. Kim mô nguyên thần đập cánh, lập tức những chiếc lông màu kim sắc bén tựa như kiếm tụ lại thành kiếm hà, xoạt xoạt chém xuống. Kiếm khí bỗng nhiên thu về thành đôi cánh, đập cánh bay mất, răng rộng ra lại là kiếm khí chém khắp phía trên dưới trái phải. Ngũ luân của Chư Kiền thần nhân nguyên thần rung chuyển, các loại thần thông bắn ra gầm lớn một tiếng, sóng âm xung kích cả quần thể núi non. Trong tiếng gầm còn kèm theo cả tiếng sấm sét, một quyền tung ra, sức mạnh khủng khiếp khiến cho không khí chớp mắt đã bị rút sạch, biến thành chân không. Quanh nắm đấm có hình ngọn núi hiện ra, ẩn chứa năng lượng của núi non. Hai nguyên thần quần thảo trên không, còn bên dưới, Chư Cự Sơn cũng lao khỏi vòng vây của Ngũ Long, nhằm thẳng Trung Nhạc mà tấn công tới. Trung Nhạc lạnh lùng nhìn hắn lao tới, đột nhiên mỉm cười. Đạo nhất luân, mở! Kiếm thất thước, mở! Chư Cự Sơn giật mình, vội nhìn quanh, thấy năm con cự long đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả âm dương nhị kiếm đang vần quanh người hắn cũng đã biến mất. Nguy rồi! tinh thần lực của hắn trào dâng, lập tức cảm nhận được bảy đạo kiếm khí không hề biến mất mà biến thành kiếm khí mạnh như tơ. Đây là kiếm lục 64 thức của Thủy Tử An. Bảy đạo kiếm khí đột nhiên từ vô cùng to lớn biến thành nhỏ tới mức khó lòng phát giác ra. Chư Cử Sơn khó lòng đoán được phương vị của bảy đạo kiếm khí, chân tay cuống cuồng, chỉ nghe phụt phụt không ngừng, toàn thân máu bắn tung tóe. Lúc này trên người hắn đã xuất hiện vô số vết thương. Uỳnh uỳnh, hắn tung quyền đấm xuống ngọn núi tuyết dưới chân, một quyền tạo thành một cái hố lớn, rồi hắn nhảy xuống. Trung Nhạc chỉ tay, các đạo kiếm khí mảnh như tơ chui xuống hố truy sát Chư Cự Sơn. Trong ngọn núi tuyết phát ra những tiếng nổ uỳnh uỳnh. Trong lòng núi, Chư Cự Sơn chạy như bay, không ngừng tung quyền đánh vào trong lòng núi để tạo đường đi. Một lúc sau, dưới chân núi băng tuyết bắn ra bốn phương tám hướng, một thân hình khổng lồ nhảy ra, toàn thân là máu bê bết, guồng chân chạy khỏi ngọn núi tuyết này. Cùng lúc đó, Chư Kiền Thần Nhân Nguyên Thần ở trên không trung cũng bỏ chạy, bỏ lại Đại Nhật Kim Mô Nguyên Thần. Trung sư huynh, ta lĩnh giáo rồi. Chư Cự Sơn kêu lớn, bảy đạo kiếm khí vẫn đuổi theo hắn không tha. Vị đại hán này vẫn chạy chối chết, mông thỉnh thoảng lại té máu. Không lâu sau, mông không còn mảnh da nào lành lặn nữa, bị bảy đạo kiếm khí của Trung Nhạc cắt cho tơi tả. Chỉ là tốc độ của đại hán này vô cùng kinh người, Trung Nhạc điều khiển bảy đạo kiếm khí bằng tinh thần lực không thể đuổi kịp hắn. Còn Đại Nhật Kim Ô của Trung Nhạc cũng giang cánh đuổi theo, công kích Chư Kiền Thần Nhân Nguyên Thần, nhưng hắn vẫn cắm đầu chạy. Ta không phải đối thủ của ngươi, ta không chơi với ngươi nữa đâu. Tiếng Chư Cự Sơn vọng lại, người vẫn lao đi, máu từ mông nhỏ xuống, thấm đỏ cả con đường tuyết. Người không cứu hai đồng bọn của ngươi sao? Tinh thần lực của Trung Nhạc sắp đạt tới cực hạn, khó lòng điều khiển bảy đạo kiếm khí một cách chính xác được, cao giọng nói. Chư Cự Sơn càng chạy càng nhanh hơn. Ta với chúng không quen, người muốn giết thì giết, chỉ cần không giết ta là được. Vị đại hán này chạy tới ngọn núi khác, chạy xuống núi, bỏ lại hai vị luyện khí sĩ thần tộc kia. Hai vị luyện khí sĩ này sững người, muốn bỏ chạy, nhưng Trung Nhạc đã nhìn sang họ, cả hai túa mồ hôi lạnh, soạt soạt soạt. Các đạo kiếm khí quay trở lại, Đại Nhật Kim Mô của Trung Nhạc cũng bay về, lạnh lùng nhìn họ. Hai vị luyện khí sĩ này nuốt nước bọt, mặt biến dạng, một người run rẩy nói. Trung Sơn Thí, bọn ta thừa nhận, không phải đối thủ của ngươi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không lạm sát người vô tội. Trung Nhạc tiến lại với vẻ mặt hiền hòa, tới bên cạnh hai người cười nói. Mọi người ai cũng biết, ta rất có nguyên tắc, chứ không phải loại hiếu sát đâu. Nhân tộc ta cũng dĩ hỏa vi quý, trước giờ vẫn theo nguyên tắc này, thêm một bằng hữu còn hơn thêm một kẻ địch. Hai vị thần tộc thở phào. Trung Nhạc nói tiếp. Nhưng ta vẫn phải hỏi một câu, các người đã từng ăn thịt người bao giờ chưa? Một vị thần tộc vội lắc đầu nói. Chưa, tuyệt đối là chưa, ta luôn ăn chay. Người lừa ta. Trung Nhạc sắc mặt biến đổi, tung trưởng đánh hắn nát bét. Máu thịt bắn lên tuyết, thịt bay là tả. Trung Nhạc lạnh băng băng nói. Ta ghét nhất kẻ khác lừa mình. Ngươi tưởng ta không ngửi thấy mùi máu tanh trên người ngươi sao? Vị huynh đài này, hắn lừa ta, vì thế ta giết hắn. Còn ngươi, ngươi đã ăn thịt người bao giờ chưa? Vị thần tộc kia mặt tái mét, run rẩy nhìn hắn, lấy can đảm nói. Đã từng. Phụt. Trung Nhạc giơ tay, một đạo kiếm quang xuyên qua mi tâm của vị thần tộc kia, quấy nát não của hắn. Hắn trợn mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu, dần dần đổ xuống. Ngươi lừa ta. Từng ăn thịt ngươi thì càng không thể giữ ngươi lại. Ta không quen làm bạn với kẻ ăn thịt tộc nhân của ta. Trung Nhạc thu kiếm khí về, nói với cái xác. Tây Hoàng vẫn có nhân vật có tư chất hơn người. Chư Cự Sơn này chính là một trong số đó. Xếp trên hắn còn có hai người, thực lực chắc chắn hơn hắn ta. Đông đảo thần tộc ở Tây Hoang đều không thể coi thường. Nhưng nếu ngũ đại nguyên thần bí cảnh của ta đều viên mãn, thì ở Kha Luân Cảnh ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất cả. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn quanh, thấy trời đất càng thêm trắng xóa, tuyết trên trời đã bao phủ cả quần thể núi non mênh mông này. Chiến đấu ở đây thì âm thanh sẽ không chuyển đi xa, tầm mắt cũng không thể nhìn xa được, không biết phía trước là hang rồng hay là hang cọp đây.